Thần Điêu Phong Vân, chương 099, Ngươi Muội Tử, góc truyện audio.com. Hậu cung Lý, một chỗ cung điện môn trên đầu, một cái tấm biển phía trên, viết Loan Phượng Điện ba cái màu vàng chữ to, Lý Hổ liền đứng ở ngoài cung, nhìn một hồi, hắn mới ly khai, thiên đã muôn ám xuống dưới, hắn cũng đi tới hậu cung hai ngày, cũng không hồi chính mình phủ đệ ra hậu cung, hắn nghênh ngang về phía trước đi tới, còn chưa đi ra rất xa, nghênh diện bước nhanh đi tới bốn người, nhìn đến bốn người này, Lý Hổ cười hô, uy, các ngươi bốn đi đâu? Bốn người này không phải người khác, đúng là Tống Duệ Tông an bài tứ đại cao thủ, bốn vị trong hoàng cung cao nhất cấp công công, phân biệt là Đông Nhân, Tây Vân, Bắc Lãng, Nam Thủy bốn người. Nhìn đến Lý Hổ, bốn người vội vàng đi lên tiến đến, quỳ trên mặt đất cùng kêu lên nói. Lý đại nhân, đừng ở trước mặt ta đến này bộ, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu biết của ta thói quen. Lý Hổ cười nói, bốn người chạy nhanh đứng lên, Đông Nhân vẻ mặt khẩn trương nói. Lý đại nhân, hoàng cung ra đại sự. Lý Hổ nhìn chung quanh hắn bốn người, thấp giọng hỏi. Cái gì đại sự, đem ngươi nhóm có thể dọa thành như vậy? Bốn công công, mỗi người trên mặt đều có kinh cụ, giống như đã xảy ra bọn họ cuộc đời này cũng không dám tưởng, cũng không dám tin tưởng chuyện tình. Tới gần Lý Hổ, Đông còn nhỏ thanh ghé vào lỗ tai hắn khinh ngữ nói. La Phàm mang theo La Hổ tạo phản, bọn họ phụ tử lưỡng khống chế được hoàng thượng, làm cho hắn giao ra quyền to. Cái gì, Lý Hổ trở lại vẻ mặt kinh ngạc hô. Tây Vân vội vàng nói, đại nhân không cần kinh hoàng, La Phàm tuy là thừa tướng, La Hổ tuy là cấm vệ quân phó thống lĩnh, nhưng là bọn họ muốn tạo phản còn nhu rất nhiều bộ sậu, không có đại nhân của ngươi binh phù, bọn họ không điều động được hoàng thành 30 vạn cấm vệ quân. Lý Hổ tâm nói, ta mặc dù trở thành hộ quốc hầu, nắm trong tay toàn bộ hoàng cung cấm vệ quân, cũng là cấm vệ quân đại thống lĩnh, nhưng là mới đến không vài ngày, có cái lạn binh phù có gì dùng, không có người tâm cũng không khởi cái gì tác dụng a, cho ta tinh tế nói đến, rốt cuộc như thế nào phát sinh. Bốn công công ngươi một lời ta nhất ngữ ở Lý Hổ trước mặt tự thuật lên, nguyên lai Lý Hổ tại đây hậu cung ngây người hai ngày, bởi vì Long Hoa cùng nàng cùng nhau đến tích khách nhất nháo, hoàng cung đại loạn, La Hổ thừa dịp bảo hộ hoàng thượng hết sức cùng chính mình phụ thân La Phàm mưu đồ bí mật tạo phản, đem hoàng thượng Tống Duệ Tông giam cầm lên, cũng là này Tống Duệ Tông thân mình cũng rất yếu đuối sợ chết, gặp được hắn phụ tử cũng là nhuyễn xuống dưới. Này bốn công công vội vã tìm Lý Hổ, cũng không phải hướng hắn hội báo, mà là tới tìm hắn, đi hoàng cung tìm hoàng thượng giao ra binh phù, cứ như vậy, La Phàm lấy đến binh phù tự nhiên có thể khống chế hoàng thành 30 vạn cấm vệ quân, biến khả dễ dàng tạo phản. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Hổ đột nhiên nở nụ cười, làm cho Đông Nhân bốn công công không hiểu ra sao, lúc này đại nạn vào đầu, hắn còn có thể cười được nếu như làm cho La gia phụ tử lấy đến binh phù, không chỉ là Lý Hổ chính là chính mình bốn người cũng là khó thoát khỏi vừa chết a, đại nhân, ngươi còn cười được a, nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Text được lấy tải, Đông Nhân vội la lên, Lý Hổ khoát tay áo, ý bảo bọn họ không cần kinh hoàng, cười nói. Các ngươi về phía sau cung, đem hoàng hậu thỉnh đến hoàng thượng ngự thư phòng, đã nói ta Lý Hổ kêu nàng đi ta đi trước hội hội La gia phụ tử. Góc truyện audio.com, bốn người sừng sốt, Bắc Lãng không khỏi nhíu mày nói. Này, đại nhân, này đi khả thập phần hung hiểm, kia La Phàm cùng ngươi vốn là bất hòa, ngươi này vừa đi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn hắn một cái, Lý Hổ trong lòng ấm rào rạt, này bốn công công mặc dù không phải thực nam nhân, đã có nam nhân huyết khí phương cương, cũng có nam nhân mới có huynh đệ tình nghĩa, như vậy quan tâm chính mình, Lý Hổ nhìn ra được bọn họ là còn thật sự mà không phải hư tình giả ý. Không chút nào để ý cười cười, Lý Hổ vẻ mặt bá đạo nói. Không có người có thể yếu mạng của ta cho dù là hoàng thượng, hắn nói ban thưởng ta vừa chết cũng phải nhìn lòng ta tình hào cùng không tốt, các ngươi đi nhanh về nhanh, nếu không có hoàng hậu ở đây, ta đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có nàng, không riêng gì ta chết không được chính là La gia phụ tử tạo phản cũng khó thi hành. Không biết Lý Hổ không nên tin tưởng, nhưng là bốn người tin, bọn họ bước nhanh về phía sau cung mà đi, có Lý Hổ khẩu lệnh, bọn họ mới không sợ tiến vào hậu cung, lấy bọn họ thân thủ, hậu cung trong vòng, còn không có nhân có thể ngăn được bọn họ càng miễn bàn thương bọn họ. Đi bộ đi vào hoàng thượng ngự thư phòng ngoại, Lý Hổ mặc dù thực bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, này ngự thư phòng ngoại lớn nhỏ sân cửa thế nhưng đều là thủ vệ, hơn nữa này đó thủ vệ đều là trong hoàng cung nhất đẳng một cao thủ tục xưng đại nội cao thủ, bình thường chỉ có hoàng thượng tài hoa động, nhưng là rõ ràng, này đó đại nội cao thủ cũng không phải hoàng thượng gọi tới. Lý đại nhân, chờ ta thông báo ngươi mới có thể đi vào. Nhanh đến ngự thư phòng cạnh cửa, hai cái thủ vệ ngăn cản hắn đường đi, một cái thủ vệ nhìn chằm chằm Lý Hổ ngạo nghễ nói. Đó là hé ra thực khiếm biển mặt, Lý Hổ không hề động giận, ngược lại vẻ mặt mỉm cười nói. Vậy làm phiền, kia thủ vệ cười lạnh một tiếng, vài bước đến ngự thư phòng ngoài cửa, gõ gõ cửa, mới hô. Hoàng thượng, hộ quốc hầu Lý Hổ Lý đại nhân cầu kiến. Làm cho hắn tiến vào. Quen thuộc thanh âm truyền đi ra, đó là Tống Duệ Tông thanh âm, Lý Hổ có thể nghe được đi ra, lúc này Tống Duệ Tông nói chuyện lo lắng không đủ, hiển nhiên là bị áp chế. Lý Hổ ngẩng đầu đi thong thả tiến bước ngự thư phòng, bên trong có không ít người, ngồi ở Tống Duệ Tông hàng ngày đánh để ý tấu chương bàn học tiền nhân, không phải Tống Duệ Tông, mà là vẻ mặt tang thương La Phàm, ở hắn phía sau, một cái anh tuấn 30 tả hữu nam nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Lý Hổ. Gặp qua thừa tướng đại nhân. Lý Hổ cúc nhất cung hô, hắn một bên mắt nhìn đến Hoàng thượng Tống Duệ Tông, lúc này đang bị ba cái cấm vệ quân vây quanh, hắn là ngồi ở ghế trên, nhưng là cũng rất không thoải mái. Nhìn Tống Duệ Tông, Lý Hổ vội vàng quỳ xuống hô. Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế, ái khanh, bình, bình thân, Tống Duệ Tông khẩn trương nói. Lý Hổ thế này mới đứng dậy, vừa định hướng Tống Duệ Tông bên kia đi đến, La Phàm lại mở miệng nói chuyện. Lý đại nhân, vẫn là đứng ở tại chỗ hảo. Xem cũng chưa liếc hắn một cái, Lý Hổ ngừng lại cười nói. Ta thói quen ở bên người hoàng thượng đứng, như vậy hội có vẻ thoải mái điểm. La Phàm nhất lót cằm râu, ngang đầu cười to nói. Kia Lý đại nhân là cảm thấy tự hào đâu, vẫn là thoải mái điểm hảo. Đương nhiên là thoải mái điểm tốt lắm, người nào nhân hội muốn chết đâu. Lý Hổ trở lại nhìn La Phàm mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com, lãnh thị Lý Hổ, La Phàm phía sau La Hổ quát lớn nói. Lớn mật nô tài, nhìn thấy thừa tướng cũng không quỳ xuống, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một cái hộ quốc hầu chính nhất phẩm chức quan lại như thế nào, chẳng lẽ còn đại được thừa tướng chức quan? Lý Hổ không chút nào yếu thế hồi chừng La Hổ thô lỗ nói. Ngươi cái quy con, lão tử là đại tống anh hùng, lại là hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh, ngươi một cái phó thống lĩnh, sao dám đối ta như thế ngữ khí nói chuyện? Thừa tướng chức quan cũng là chính nhất phẩm, nhưng là từ trước tới nay, thừa tướng và văn quan phụ tá tư chức quan giống nhau, đều chúc chính nhất phẩm, nhưng là trên thực tế quyền lợi ai đại ai tiểu, hay là muốn ấn cống hiến mà nói, thừa tướng chính là phụ tá hoàng thượng đại thần, một người dưới vạn nhân phía trên chức vị, cho dù Lý Hổ là hộ quốc hầu chính nhất phẩm, ở La Phàm trước mặt, hắn vẫn là quan cư yếu điểm nhỏ. Người mắng ta, chấm, La Hổ hai mắt lạnh lùng, thủ phóng bên hông bội đao phía trên, sẽ rút ra tiến lên phách khảm Lý Hổ, bị La Phàm một chút ngăn cản. La Phàm cười khẽ một tiếng nói, Lý đại nhân quả nhiên bất phàm, thấy vậy tình cảnh còn có thể như trước tĩnh nếu Thái Sơn, tại hạ bội phục bội phục. Lý Hổ tâm nói, đợi còn có người yếu bội phục đâu, bây giờ còn không phải trò hay trình diễn thời khắc, hắn nhưng thật ra tưởng hào hào khí khí này phụ tử lưỡng, cho dù chính mình cũng không phải thực thích Tống Duệ Tông làm hoàng thượng, hắn cũng không thể theo đuổi một cái địch nhân tiếp quản ngôi vị hoàng đế, khi đó chính mình đơn giản là cho chính mình tìm một cái cường địch, chỉ cần không ra đại tống, chính mình vĩnh không thể an bình. La thừa tướng chê cười, ngươi con bình thường kiêu ngạo ương ngạnh quán, ở trước mặt ta, vẫn là thu liễm điểm hảo ta cũng không gì hảo tính tình, chọc giận ta chính là dính một thân tinh, tẩy cũng rửa không sạch. Lý Hổ trong giọng nói mang theo uy hiếp vận ý, La Hổ xem là thẳng cắn răng, nhưng là chính mình phụ thân không hạ lệnh, hắn quyết không thể xuất thủ, quân lệnh như núi A, La Phàm giật mình, hắn còn không có gặp qua ai dám ở chính mình trước mặt nói như vậy, này Lý Hổ là đệ nhất nhân, cho dù Vương Tiếu Lâm, ở chính mình trước mặt cũng không dám nói cái gì xóa nói, này Lý Hổ rõ ràng không sợ chính mình. Lý đại nhân nhưng là thật tình, là mộ thích đến ban thưởng tỏa. Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Vẫn là không cần, La thừa tướng ban thưởng tọa ta nào dám làm a, nếu hoàng thượng ban thưởng tọa ta ngồi xuống cũng liền thôi, ngươi, vẫn là miễn đi, vạn nhất hoàng thượng một cái mất hứng, chém ta đầu đâu. Nghe hắn nói như thế, La Phàm lại có kiên nhẫn cũng bị ma xong rồi, hắn vừa định tức giận, môn lại thứ bị đẩy mở ra, lần này không ai thông báo, nhưng là tiến vào người, làm cho La Phàm vừa muốn tức giận trong lời nói lại nuốt trở vào. Lý Hổ đã sớm biết có người đến ngự thư phòng, cũng biết là một nữ nhân, hắn hồi đầu nhìn lại, người tới đúng là chính mình phái bốn công công mời đến Hoàng hậu La Tiêu, lúc này La Tiêu là nét mặt tỏa sáng, đồ trang sức trang nhã quần áo trắng. Vàng ngọc bình tao nhã cao quý, chu thần hạo xỉ biên lê xoáy làm đẹp, có vẻ tươi cười khả cúc bình dị gần gũi, một đầu ô phát lưu bộc thủy kiên, bạch tạm da thịt giống như nõn nà, hắc bạch tôn nhau lên, càng lộ vẻ quyến rũ, hơn nữa kia đem eo nhỏ đón gió lay động trạng, càng thêm khiến người yêu thương, khấu động nam nhân tiếng lòng. Góc chuyện audio.com có thể là đã bị tình yêu dễ chịu, La Tiêu nguyên bản không thương cười trên mặt hiện ra ngượng ngùng xấu hổ cười, đó là nàng xem đến Lý Hổ phản ứng đầu tiên, làm nhìn đến chính mình ca ca cùng La Hổ, lại nhìn trong phòng tình cảnh, nàng mới biết sự tình đã muốn có đột phá phát triển. Ca ca, La Tiêu nhẹ giọng hô một câu, ngay cả xem cũng chưa xem Tống Duệ Tông liếc mắt một cái, bởi vì nàng sớm không đem Tống Duệ Tông trở thành một người nam nhân, thậm chí không đem hắn trở thành một người. La Phàm đứng lên, nghi hoặc nói. Sao ngươi lại tới đây? La Tiêu Nhất Chỉ Lý Hổ cười nói. Ngạch là Lý Ái Khanh bảo ta đến. Của nàng thanh âm nũng nịu, giống như ở làm nũng, lại giống như ở phóng đãng. Kỳ ánh mắt quả thực chính là ở thông đồng Lý Hổ, cơ hồ vào nhà đến bây giờ của nàng đôi mắt vẫn đều ở Lý Hổ trên người. Hắn như thế nào có thể kêu động ngươi? La Phàm vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn La Tiêu, hắn trong lòng là ở thầm hận chính mình, không nên làm cho La Tiêu đi thi triển mỹ nhân kế thông đồng Lý Hổ, hiện tại xem nàng hai người kia quan hệ nhất định đã muốn tăng tiến đến nhất định bộ. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, La Tiêu lập tức đi đến Lý Hổ bên người, thân thủ vãn trụ cánh tay hắn khẽ cười nói. Hắn là của ta nam nhân, ta liền theo hắn chiêu chi tắc đến huy chi tắc đi lâu. A Tống Duệ Tông ở bên cảm thán một tiếng, bị La Phàm cùng La Tiêu trừng mắt, hắn lập tức cúi đầu, không dám tái phát ra âm thanh đến. La Phàm thật sâu hít vào một hơi nói, Lý Đại Nhân, khả nguyện cùng lão thần cộng sự. Hắn trong lời nói rất đơn giản, người bình thường khả năng nghe không ra trong đó hàm nghĩa, Lý Hổ lại biết này La Phàm nhất định là tưởng lạc chính mình xuống nước cùng nhau tạo phản, hắn sẽ không làm như vậy việc ngốc, trong lòng vụng trộm thầm mắng một câu, La Phàm, ngươi muội tử. Khách chương.